Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1464, chương 1464, cửu kiếm đồ giám. Tầng thứ 3 mở, converter dung kiều cầu khen thưởng tiểu giới thiên nguyên. Một người ngồi xếp bằng ở cây trái thiên nguyên khô bại cành khô ở trên, khí tức trên người không ngừng tiết ra ngoài ra. Mà những cái kia tiết ra ngoài đi ra hơi thở, biến thành một cái cây kiếm nhỏ. Ở trên đỉnh đầu, lơ lửng chính là dịch tiểu phi quỷ thần kiếm. Quỷ thần kiếm trôi lơ lửng, lấy nhất định tần số rung rung, phát ra kiếm minh chi âm. Thiên nguyên cảnh, chính là binh nguyên thần cùng nguyên thần bổn mạng binh khí dung hợp, mà thuộc về dịch tiểu phi ngưng tụ kiếm nguyên thần. Đã hoàn toàn không có vào đến quỷ thần kiếm trong. Giữa hai người dung hợp là khó khăn nhất có thể làm được, đó chính là bước vào thiên nguyên cảnh. Đến lúc đó chiến lực so với địa nguyên cảnh lúc này có thể gia tăng 100 lần, có thể đạt tới một lực rồng. Một lực rồng, đó là thiên nguyên cảnh lực lượng thân thể. Một lực rồng đến 10 lực rồng là trời nguyên cảnh sơ kỳ. 10 lực rồng trên đến 100 lực rồng là trời nguyên cảnh trung kỳ. 100 lực rồng trên đến 1000 lực rồng là trời nguyên cảnh hậu kỳ. Mà vượt qua 1000 lực rồng chính là trời nguyên cảnh đại viên mãn. Cho dù là ngang hàng trong cảnh giới cũng là sẽ tồn tại chênh lệch. Lực lượng tăng lên càng đối với mình bổn mạng binh khí vận dụng lên cảm ngộ. Cho nên cho dù là cùng là trời nguyên cảnh trung kỳ, có thể một tái chỉ có 50 lực rồng, một tái chính là có 100 lực rồng. Đây cũng là chênh lệch thể hiện thiên nguyên cảnh chính là một cái thần kỳ cảnh giới. Địa nguyên cảnh nuôi nguyên thần lực, thiên nguyên cảnh chính là chú trọng liền trên thân thể cường độ. Oanh, tại trên không trung vang lên tiếng nổ. Trong tiểu giới thiên nguyên thiên địa linh khí điên cuồng phun trào tới, đều là hội tụ ở phía trên. Nồng nặc kia thiên địa linh khí không ngừng hội tụ dưới, ngưng tụ thành nhất bà bà trường kiếm. Những trường kiếm này từ thành hơn 100 ngàn đến hàng ngàn hàng vạn, hoàn toàn là lấy một loại vô cùng tốc độ khủng khiếp ở tăng trưởng. Mà đối với hết thảy các thứ này, dịch tiểu phi cũng không biết chuyện, hoàn toàn là đắm chìm trong mình đột phá trong. Hiu, hiu, hiu. Lúc này, bầu trời trong, những cái kia ngưng tụ trường kiếm động, lấy một loại quỷ dị tốc độ vọt xuống tới. Bất quá đều là hướng quỷ thần kiếm đụng lên. Chính xác mà nói, là tụ vào, toàn bộ chuyển vào quỷ thần kiếm trong. Có còn sót lại, vậy mũi nhọn trực tiếp không có vào đến dịch tiểu phi thân thể. Chẳng qua là cái này trường kiếm cũng không có lực sát thương. Ít nhất đối với dịch tiểu phi mà nói, càng nhiều hơn có thể nói là một loại chất dinh dưỡng. Bên trong thân thể mỗi một cái tế bào đều ở đây dễ chịu. Như vậy cảm giác dịch tiểu phi cho tới bây giờ không có trải qua. Bởi vì là mình từ tính đổi đạt tới biến chất. Mình tích lũy hùng hậu, đột phá cũng dị thường khổ nạn. Ở uống luyện hóa dòng dã 10 viên quả thiên nguyên yêu, mới để cho dịch tiểu phi đối với đột phá có chắc chắn. 10 viên quả thiên nguyên yêu, vậy đều có thể thành công đào tạo 10 tên thiên nguyên cảnh. Nhưng ở dịch tiểu phi trên mình, hết lần này tới lần khác liền dịch tiểu phi một người mà thôi. Thân thể đang hoan hô. Liền quỷ thần kiếm đều ở đây tẩy rửa. Cái này tẩy rửa để cho quỷ thần kiếm rung rung. Kiếm kia minh chi âm vang khắp bầu trời, thậm chí có hồi âm sinh ra. Thiên nguyên cảnh, ngồi xếp bằng dưới, dịch tiểu phi một mực nhắm mắt. Giờ phút này ngay tức thì mở ra. Ung ung, trong cơ thể có lôi minh chi tiếng vang lên. Hơi thở kia đã hoàn toàn thay đổi. Đây là dịch tiểu phi mơ tưởng để cầu. Thiên nguyên cảnh uy thế trong thân thể tràn đầy lực lượng vô tận, lên phương trôi lơ lửng quỷ thần kiếm, ngay tức thì biến hóa, bị Dịch Tiểu Phi chộp vào trên tay phải, tốt cảm giác cường đại. Dịch Tiểu Phi hít sâu một hơi, khó mà bình phục, hôm nay mới biết thiên nguyên cảnh cùng địa nguyên cảnh giữa chênh lệch. Thằng nhóc giỏi, đã đột phá liền đạt tới ngàn lực rồng, có chút bản lãnh à. Rồng Lưu Manh có chút khiếp sợ, thanh âm vang lên. Từ Nhẫn Long Văn đối với Dịch Tiểu Phi quan trắc tới xem, vừa lúc là đạt tới 1000 lực rồng, 100 lực rồng trên, đến 1000 lực rồng, đó là thiên nguyên cảnh hậu kỳ. Hôm nay Dịch Tiểu Phi vừa lúc là 1000 lực rồng, nếu là nhiều đi nữa một lực rồng, đó chính là thiên nguyên cảnh đại viên mãn. Có thể nói, bây giờ Dịch Tiểu Phi 1000 này lực rồng chính là mạnh nhất thiên nguyên cảnh hậu kỳ. Đây cũng không phải là ta cực hạn. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, giờ phút này trong thân thể ầm ầm vang dội, đây là thái hư luyện thể thuật, sâu hơn tầng một biến hóa. Ha ha, thiếu chút nữa đã quên rồi, thái hư luyện thể thuật đã đạt đến thiên nguyên cảnh tầng thứ, lực lượng thân thể có thể tăng trưởng gấp đôi. Nói như vậy, đứng lên là 2000 lực rồng. Thái hư luyện thể thuật cũng không phải là tầm thường luyện thể, là Rồng Lưu Manh dành cho Dịch Tiểu Phi, cho nên đối với thái hư luyện thể thuật, Rồng Lưu Manh liền hiểu nhiều hơn. Gấp đôi chính là 2000 lực rồng, đó không thể nghi ngờ là bước vào thiên nguyên cảnh đại viên mãn cảnh. Đáng sợ, vừa đột phá liền đạt tới như vậy tầng thứ, đây là có bao kinh khủng bản lãnh. Ma vực cùng yêu vực người, nếu là biết được sẽ là như vậy, sợ rằng đối với Dịch Tiểu Phi thái độ sẽ có thay đổi tới. Tay phải hơi chao đảo một cái, quỷ thần kiếm tiến vào trong nhẫn không gian, mà bên tay phải ở trên lại xuất hiện một vật, đó là cửu kiếm đồ giám. Cửu kiếm đồ giám, Dịch Tiểu Phi nguyên thần biến thành, có thể tiến vào tầng thứ nhất, có thể tiến vào tầng thứ hai. Hướng về phía người ở bên trong, có đại quyền sanh sát, Dịch Tiểu Phi tùy thời có thể đem những người này thả ra. Mà bây giờ đột phá đến thiên nguyên cảnh sau đó, Dịch Tiểu Phi có tiến vào tầng thứ ba tư cách. Cái này tầng thứ ba đã từng có triệu thiên nguyên cảnh, nhưng cuối cùng chỉ còn lại có 3 người. Vậy 3 người trừ đi những người khác, cái này 3 người rốt cuộc là như thế nào tồn tại? Dịch Tiểu Phi đã bị cửu kiếm tiên nhân gợi lên nồng nặc hứng thú, một tia nguyên thần biến thành, tiến vào tầng thứ 3, nguyên thần đã bước vào thiên nguyên cảnh, tầng thứ 3 không gian trực tiếp bị mở ra. Cửu kiếm, cái này lão già kia chết cũng không chịu thả chúng ta đi ra ngoài. Hôm nay cái này người thừa kế ngược lại là tiến vào. Dịch Tiểu Phi biến thành nguyên thần bóng người, thấy được hết thảy trước mắt, rất là đơn giản một nơi rừng trúc. Ở trong rừng trúc, đơn giản phòng, còn có đơn giản hai người, ngồi ở trên băng đá. Hạ Cơ, một cái xích cõng người đàn ông vạm vỡ, trên mặt là râu quai nón, nhìn qua rất có rất tính. Bất quá ở đó trên người có rất nhiều vết thương. Còn như ngồi đối diện chính là một cái ông cụ tóc trắng, tương đương có khí chất tiên hiệp đạo cốt. Hai người vô tình xúc phạm, có thể ở đầu tiên nhìn sau đó, Dịch Tiểu Phi cũng cảm giác được không đơn giản. Cái này hai người mặc dù thu liễm hơi thở, nhưng cái này hai người đối với mình uy hiếp to lớn, thậm chí để cho Dịch Tiểu Phi sinh ra ảo giác, sợ rằng chỉ cần một chiêu liền có thể giết hắn. Cửu kiếm chọn chúng người, ngươi ngược lại là rất có lễ phép. Ông cụ tóc trắng hướng về phía Dịch Tiểu Phi khẽ mỉm cười gật đầu một cái. Hừ, ngược lại là rất thức thời, so với cửu kiếm lão già kia, tốt hơn nhiều. Người đàn ông vạm vỡ hừ lạnh một tiếng, từ trong giọng nói hiển nhiên đối với cửu kiếm tiên nhân oán khí rất sâu. Hai vị tiền bối, tại hạ Dịch Tiểu Phi. Dịch Tiểu Phi đi tới, hướng hai người giới thiệu mở miệng nói. lão hủ Bạch Thương Kình, đại linh giới kiến tộc người. Ta, Tu Lăng, đại linh giới chiến thần nhất tộc. Hai người lên tiếng, dẫu sao cái này cửu kiếm đồ giám, Dịch Tiểu Phi đã là chủ nhân, bọn họ phải bị Dịch Tiểu Phi ràng buộc. Bất quá bọn họ tính cách thả ở bên kia, cho dù là cửu kiếm tiên nhân ở đây, bọn họ hai người cũng sẽ không cho mặt mũi. Huống chi Dịch Tiểu Phi, dẫu sao cửu kiếm tiên nhân cũng không dám xóa bỏ bọn họ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tauincv.com/tao-nối-lai-nối-dai-gạch-nối-lam-nối-tan-con thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.